Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Oa, nhiều như vậy, đều là nhân công dị thú sao? Ninh Tố vừa nhìn vừa cảm thán, nhân viên cửa hàng Nam Hải cười cười không nói lời nào. Biết Ninh Tố cũng không phải muốn hắn trả lời, hắn chỉ cần bồi liền hảo. Chờ xem đủ, tâm động, tự nhiên sẽ hỏi yêu cầu trả lời vấn đề. Trong lòng lại tưởng, xem ra này Nam Cung Linh là động tâm. Bằng không dựa theo nàng ngày thường tính tình, vị tiểu thư này đối nàng như vậy bất kính, đã sớm đem này cướp sốc. Ninh Tố phát hiện này trong tiệm dị thú cùng Mạt Thế trước dùng vật cửa hàng không sai biệt lắm. Bất quá này sủng vật cửa hàng sủng vật thiên kỳ bách quái, chủng loại đã có thể nhiều hơn. Bất quá đều là một ít thể tích tương đối tiểu nhân động vật, lớn nhất cũng chính là miêu miêu cẩu cẩu gì đó, còn có các loại chuột loại. Ninh Tố xem một cái liền rời đi ánh mắt. Mặt khác tiểu nhân có con bướm, chuồn chuồn, liền con kiến đều có. Hơn nữa sắc thái còn phi thường xinh đẹp, đủ mọi màu sắc con kiến, chỉ một nhan sắc con bướm, mang cánh thằn lằn, tam chân trường nhị thỏ. Còn có rất nhiều nàng kêu không ra danh động vật. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố hứng thú bừng bừng nhìn các loại động vật, bất quá đều tránh đi mang chuột tự động vật. Nhìn đến Ninh Tố bộ dáng, Lăng Vũ cảm thấy hắn hẳn là nhiều mang Ninh Tố ra tới đi một chút. Biết nàng là lộ si cho nên cơ bản sẽ không chính mình ra tới. Mà hắn cũng không yên tâm nàng một người. Thế nào, nhìn đến có yêu thích sao? Lăng Vũ sùng nịch hỏi. Nam Cung Linh ánh mắt theo Lăng Vũ di động. Nhiều hy vọng kia sùng nịch liếc mắt một cái là đối với nàng. Vì thế trong lòng hạ một cái quyết định. Uy, soái ca, ngươi chỉ cần cùng cái này bình thường nữ nhân ly hôn nhập chúng ta Nam Cung gia, ta khiến cho phụ thân nghĩ cách lộng một viên thú hạch cho ngươi thức tỉnh dị năng. Thế nào? Ngữ khí tuy rằng là dò hỏi, bất quá biểu tình lại chắc chắn Lăng Vũ nhất định sẽ đáp ứng. Một bộ bố thí cấp Lăng Vũ bao lớn ngạch ân huệ, dường như liền chờ Lăng Vũ đối nàng mang ơn đội nghĩa. Ninh Tố cho Lăng Vũ một cái xem thường, ý tứ là ngươi trêu chọc người chính ngươi giải quyết, sau đó làm nhân viên cửa hàng mang theo nàng tiếp tục xem này đó hình thù kỳ quái dị thú. Lăng Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đối mặt Nam Cung Linh, nói, thiếu nam nhân liền đi trên đường cái kéo một cái, bất quá liền ngươi này tuổi, vẫn là tìm cái tuổi đại điểm, nếu không ai có thể chịu đựng ngươi bộ dáng này. Lăng Vũ chỉ phiết liếc mắt một cái Nam Cung Linh, nói, chẳng những lời nói độc, còn một bộ nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dơ bộ dáng, nhưng đem Nam Cung Linh tức điên. Ngươi không biết tốt xấu, các ngươi cho ta chờ, đến lúc đó có các ngươi cầu ta thời điểm mà ni. Nam Cung Linh khí một dậm chân rời đi. Lăng Vũ tự nhận là đã đem ngươi đuổi đi, vì thế chạy đến Ninh Tố bên người lấy lòng cười. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ lấy lòng mặt, cả giận, họa thủy mặt, nếu không ta hủy dung, đều là túi da chọc họa. Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, không được, ta thích chính là ngươi này túi da. Ninh Tố vội vàng nói, sau đó nhìn đến Lăng Vũ sắc mặt lập tức bổ cựu, đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là thích ngươi người này, nhân viên cửa hàng. Ta tồn tại cảm thật sự như vậy thấp sao? Nghe được Ninh Tố bổ cứu, Lăng Vũ sắc mặt mới hòa hoãn. Soái ca, không phải nói có hoang dại dị thú sao? Cái nào là? Ninh Tố muốn nhìn một chút là cái dạng gì dị thú. Kêu ta tiểu lại là được. Cái này muốn liên hệ chúng ta lão bản. Các ngươi xác định nếu muốn ta đây liền cho các ngươi liên hệ. Bất quá khả năng phải đợi lâu một chút. Nhân viên cửa hàng tiểu lại tuy rằng là cười nói, bất quá ý tứ cũng thực rõ ràng. Ninh Tố, xác định muốn mới liên hệ a? Đây là sợ bọn họ mua không nổi a? Vậy ngươi phải cho chúng ta lộ ra một chút ngươi đó là cái gì dị thú? Cái gì cấp bậc quá thấp quá xấu ta cũng không nên, Ninh Tố nói. Là một con đoạn đuôi chuột, cấp bậc có nhị cấp, thuần trắng sắc mau mau, béo đô đô, phi thường đáng yêu. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nói đến chiều này. Nhớ tới Ninh Tố từ vào tiệm liền không thấy quá mang chuột tự động vật. Chính văn chương 275 rực xà tiểu thư không thích chuột, nhân viên cửa hàng tiểu lại thật cẩn thận hỏi. Ngươi nói đi, còn có mặt khác sao? Ninh Tố chờ đợi hỏi. Tiểu lại lắc đầu, liền không có mặt khác đại hình dị thú. Cấp bậc thấp cũng không quan hệ. Tỷ như lang, hổ, báo, cho dù là cẩu đều được. Ninh Tố hy vọng hỏi. Cảm thấy cấp bậc thấp cũng không có việc gì. Dù sao đi theo nàng không thiếu năng lượng trưởng thành cũng mau. Lăng Vũ vừa thấy liền biết Ninh Tố đối với nàng khế ước một con lão thử còn canh cánh trong lòng. Hơn nữa nàng nhìn thấy Nghiêm Hằng kia chỉ dị thú tuyết lang, càng làm cho nàng trong lòng không cân bằng. Nhân viên cửa hàng tiểu lại lần nữa lắc đầu. Trong lòng ha hả, phòng đấu giá đều không nhất định có. Chạy bọn họ này súng vật cửa hàng mua, xác định không phải đậu hắn chơi. Hảo, này trong tiệm sẽ không có này đó dị thú. Ngươi muốn thích chúng ta có thời gian lại đi rừng rậm cho ngươi khế ước một con, Lăng Vũ nói. Cái này nhân viên cửa hàng tiểu lại liền a đều a không ra. Này mạnh miệng nói, trừng mắt, vị tiểu thư này thế nhưng gật đầu. Không phải là tin đi. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nam hài đột nhiên hoài nghi trước mắt này hai người đầu óc không thanh tỉnh, cũng là bằng không như thế nào sẽ đi đắc tội Nam Cung Linh đâu. Xem Nam Cung Linh bộ dáng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái kia, tiên sinh, tiểu thư, phu nhân, Lăng Vũ đánh gãy. Tiểu lại, a, Lăng Vũ, đây là ta phu nhân, Ninh Tố xem thường. Nga, tiên sinh thái thái, các ngươi đắc tội Nam Cung tiểu thư vẫn là đi nhanh đi. Nàng cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Hôm nay các ngươi nói như vậy nàng khẳng định sẽ trả thù. Nhân viên cửa hàng tiểu lại hảo tâm báo cho Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Cảm thấy này hai phu thê thật là tâm đại, một chút không biết sợ hãi. Nga, cảm ơn ngươi à. Ninh Tố cảm thấy này tiểu tử người không tồi. Ma nhãn nhìn một chút hắn, dị năng giả nhị cấp. Dị năng giả nhị cấp chỉ có thể tại đây làm nhân viên cửa hàng. Xem ra dị năng giả cũng không hảo hỗn. Không cần khách khí, tiểu lại có chút ngượng ngùng cười nói. Rốt cuộc hắn không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Giống nhau cùng Nam Cung Linh Giang Thượng hắn đều sẽ nhắc nhở. Tiểu lại phát hiện hắn nhắc nhở Ninh Tố cùng Lăng Vũ sau bọn họ chẳng những không dao động, lại còn có ở trong tiệm chậm, rãi đi dạo lên. Nghĩ thầm, thật là đối không sợ chết phu thê. Ninh Tố lại đối này nhân viên cửa hàng tiểu lại rất có hảo cảm. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được Nam Cung Linh nói bọn họ chỉ là người thường. Chẳng những không có xem thường bọn họ, còn luôn mãi nhắc nhở bọn họ làm cho bọn họ rời đi. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất hắn biểu hiện ra ngoài liền phi thường không tồi. Nhà này lão bản thật là thỉnh đối người. Cái này kêu cái gì? Ninh Tố chỉ vào một con mang theo cánh bạch xà hỏi. Nhân viên cửa hàng tiểu lại xác định bọn họ không vội mà rời đi sau liền cấp Ninh Tố giới thiệu. Đây là Dực Xà, còn ở Ấu Tệ Kỳ. Nghe nói thành niên Dực Xà có thể mang theo người bay về phía không trung. Đây chính là một con chân chính dị thú. Tuy rằng nó mẹ là nhân công dị thú, bất quá nó vừa sinh ra liền dài quá cánh. Hơn nữa vẫn là dị thú, tuy rằng không thể cùng hoang dại dị thú so, bất quá lại so với nhân công dị thú hiếu thắng nhiều. Nếu hắn có thể có được một con dị thú nên thật tốt a. Bất quá không phải giống Dực Xà như vậy, tốt như vậy như thế nào không ai mua? Ninh Tố hỏi, nhân viên cửa hàng tiểu lại xấu hổ. Ậm ừ hai câu sau vẫn là quyết định nói thực ra. Kỳ thật này Dực Xà từ thượng giá sau hỏi người liền không ít, nhưng lại không ai nguyện ý mua. Ninh Tố tò mò, đây là vì cái gì? Lớn lên khá xinh đẹp a, tuy rằng tới mua dị thú đa số nói xem bề ngoài, nhưng cũng không phải chỉ cần đẹp liền mua. Huống chi này chỉ Dực Xà còn như vậy quý. Quý vẫn là tiếp theo, này Dực Xà ăn nhiều, khó thăng cấp, không có năng lượng đồ ăn không ăn, đừng nhìn nó mới có chút xíu, sức ăn lại là mặt khác dị thú vài lần, nó sinh ra có 3 năm, năng lượng đồ ăn ăn không ít, kết quả vẫn là một bậc, chưa bao giờ thăng cấp, vậy các ngươi còn giữ, Ninh Tố nghĩ thầm. Ngươi như vậy thành thật, các ngươi lão bản biết không? Nói như thế nào cũng là đứng đắn dị thú. Lão bản luyến tiếc, vì thế liền vẫn luôn dưỡng tại đây. Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nói. Nói vậy này sinh ý là làm không được. Coi như tìm cá nhân nói chuyện phiếm đi. Liền không nghĩ tới đem giá cả rơi chậm lại bán đi. Ninh Tố có chút tâm động. Bất quá kia giá cả thật sự là quá quý, 300 nhiều vạn đâu, dị thú thịt quý nhất cũng mới mấy vạn tích phân một cân. Này xà liền hai lượng thịt đều không có đi, đây là sống dị thú cùng chết dị thú khác biệt, chết dị thú trừ bỏ thú hạch đáng giá ngoại, dư lại dị thú thịt chỉ có thể làm thành đồ ăn cấp dị năng giả bổ sung năng lượng. Mà sống dị thú lại nhiều một cái con đường, đó chính là khế ước. Nếu thành công khế ước một con dị thú, này giá trị liền không phải tích phân có thể cân nhắc. Nếu là vừa bắt đầu nói không chừng lão bản còn bỏ được. Hiện tại, tiêu phí nhiều như vậy tích phân ở nó trên người, không được hồi tiền vốn lão bản có thể cam tâm mới là lạ đâu. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nói. Ninh Tố nghe xong nhân viên cửa hàng tiểu lại nói đối Lăng Vũ nói. Này thật là một cái làm giàu hảo lộ. Lăng Vũ sùng nịch lắc đầu. Thật là điều hảo lộ sẽ không ai đi. Bất quá đối với bọn họ tới nói có lẽ có thể đi. Ninh Tố cầm lấy chuyên môn đậu sủng vật thảo đậu, đậu Dực Xà. Dực Xà chỉ phiên hạ mí mắt lại nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, kia nói kia dị thú đoạn đuôi chuột bán thế nào? Ninh Tố tò mò hỏi. Muốn đánh giá một chút nàng dị thú chuột giá trị nhiều ít tích phân. Cái này, chúng ta nhân viên cửa hàng cũng không biết nói. Bất quá khẳng định là này Dực Xà giá cả gấp 10 lần không ngừng. Nhân viên cửa hàng Nam Hải hiện tại thật là tiến vào nói chuyện phiếm hình thức. Ninh Tố, gấp 10 lần, về sau thiếu tiền liền đem dị thú chuột bán. Phóng nó đi quá đáng tiếc. Đang ở Lăng Gia ngủ dị thú chuột đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh. Chi chi hai tiếng lại tiếp theo ngủ. Nghĩ thầm nhất định là thiếu mau mau nguyên nhân, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy lạnh, lại hướng trong ổ chăn chui toản. Này Dực Xà thật không thể tiện nghi sao? Ninh Tố là thật thích Dực Xà, bất quá càng thêm lệnh nàng tâm động chính là, nuôi lớn có thể mang theo nàng phi, Nhân viên cửa hàng nghe được Ninh Tố hỏi chuyện một cái giật mình. Sau đó nhìn xem Ninh Tố thần sắc, thật là thích, trong lòng có chút kích động. Sau đó nghĩ lại nhớ tới trước kia khách nhân. Ai, cái nào như vậy hỏi không phải thích, cuối cùng còn không phải không cần. Mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, nên nói hắn vẫn là muốn nói. Tiểu thư thích, kỳ thật chúng ta này dược xà thực hảo dưỡng. Chỉ cần là có năng lượng đồ ăn nó liền ăn. Không cần lo lắng dùng vật kén ăn vấn đề. Nó còn thực thông minh. Ngươi xem, chỉ cần là bài tiện, nó liền sẽ ở cố định vị trí bài tiết. Thực chú ý vệ sinh, nhân viên cửa hàng tiểu lại vội vàng giới thiệu dược xà kia thiếu đáng thương. Ưu điểm, liền xưng hô đều quên mất. Thật sự là Ninh Tố vẫn là một cái tiểu nữ hài dạng. Cái lại tiểu, cho nên nhân viên cửa hàng theo bản năng liền quên mất. Nhưng thật ra muốn, chính là có chút quý, Ninh Tố do dự. Nàng cũng không xác định này dược xà có thể hay không lớn lên. Cho nên, vẫn là sợ lãng phí tích phân A. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu điểm này tích phân. Đây chính là dị thú. Không phải nhân công cái loại này A. Sống dị thú, nếu không có điểm này khuyết tật cũng sẽ không bán như vậy tiện nghi. Vừa thấy các ngươi chính là không kém điểm này tích phân người. Nói không chừng vận khí tốt mua trở về liền thăng cấp đâu. Nhân viên cửa hàng đột nhiên lại cảm thấy có điểm hy vọng. Nói không chừng trước mắt này đối người thường phu thê sẽ mua cũng không nhất định. Chính văn chương 276 lão bản muốn gặp các ngươi cho nên nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đối mặt hộ khách liền phải giống nhau thái độ. Quả nhiên không sai. Ninh Tố, không kém tích phân đều bị ngươi đã nhìn ra. Hơn nữa, phía trước là ai nói quý tới. Nhân viên cửa hàng tiểu lại xem Ninh Tố còn ở do dự. Lại tiếp theo nói, ngươi xem này diện mạo, này cánh, không đáng thử một lần sao. Chỉ cần nhiều uy chút năng lượng đồ ăn, thực mau là có thể thăng cấp. Lời này nói hắn có chút chột dạ. Rốt cuộc năng lượng đồ ăn ai không thiếu, hắn liền thiếu thực, Ninh Tố tưởng tượng cũng đúng, dù sao nàng cũng không thiếu năng lượng đồ ăn, cùng lắm thì nhiều uy chút, liền tính thất bại cũng có thể đương súng vật, vạn nhất thành công nàng không phải có thể bay lượn, liền như vậy quyết định, nếu không chúng ta mua trở về thử xem, Ninh Tố hỏi Lăng Vũ, hết chương.